Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, Giáng Lâm Thiên Ma. Lâm Tử Cầm đầu tiên là sửng sốt một chút, thuận miệng nói rằng, chúng ta không phải, a, nàng ngơ ngác nâng lên đầu, có chút mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục Dã, hơi chút nhíu mày, nói, ta làm sao đột nhiên lập tức nghĩ không ra rồi. Bạch Mục Dã vừa nhìn về phía Vấn Quân. Ngươi còn nhớ rõ sao? Vấn Quân, ngươi vừa mới hỏi thời điểm ta rõ ràng là nhớ kỹ. Làm sao đột nhiên lập tức liền nghĩ không ra đây? Cơ Thải Y ở một bên, cũng đang suy tư, thì thào nói, ta cũng nhớ không nổi đến rồi. Bà nữ vào lúc này cũng rốt cuộc mới phản ứng. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Bạch Mục Dã, chăm miệng một lời nói. Đây là giả, kia đã từng là vực ngoại thiên ma lão đầu trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Lớn tiếng nói bậy nói bạ, các ngươi nói bậy nói bạ, nơi này làm sao lại là giả. Nhưng thanh âm này, ở ba nữ tai giữa, lại phảng phất càng ngày càng xa, càng ngày càng phiêu miểu. Sau một khắc, ba nữ mở mắt ra, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương mắt trông được ra một màn kia chấn kinh chi sắc. Coi bọn nàng bây giờ loại này cảnh giới người tu hành, vậy mà lại bị che đậy lâu như vậy. Kia như thế thế giới chân thật, lại là giả. Bất quá, Tiểu Bạch đâu? Các nàng hai mặt nhìn nhau, phát hiện Bạch Mục Dã cũng không trở về đến. Sau một khắc, cửa bị đẩy ra, Bạch Mục Dã từ bên ngoài đi tới, nhìn lấy ba người các nàng mỉm cười nói, chúng ta thành công rồi. Ba nữ hai mặt nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới dò xét tình huống chung quanh, thình lình phát hiện nơi này lại là các nàng rời đi Bạch Gia Trang trước đó cuối cùng dừng lại gian phòng phòng khách. Không đúng rồi, ta hiện tại nhớ tới một ít chuyện. Chúng ta rõ ràng là rời đi rồi Phi Tiên Tinh. Vấn Quân nói lấy, tiềm thức nhìn rồi thoáng qua thời gian. Sau đó nàng phát hiện, thời gian cũng không phải là rời đi thời điểm thời gian. Đã qua đi rồi 3 ngày. Chúng nữ theo bản năng nhìn hướng Bạch Mục Dã. Đây hết thảy, sợ là cũng chỉ có Tiểu Bạch tài năng giải thích rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy ba nữ nói rằng, chúng ta ngay lúc đó xác thực rời đi rồi cái thế giới này. Dựa theo tọa độ kia chút, tiến vào cao hơn vĩ độ thế giới giữa đi. Cũng thật là ở thế giới kia vượt qua rất nhiều năm. Không tin các ngươi nhìn xem riêng phần mình chữ vật thế giới liền biết rõ rồi. Ba nữ lúc này mới nhớ tới các nàng trước đó từng thu thập qua lượng lớn đủ loại đỉnh cấp đại dược. Thế là tất cả đều trước tiên nhìn rồi thoáng qua chính mình chữ vật thế giới. Ở cao duy thế giới thu tập được tất cả tài nguyên. Tất cả đều ở, cũng liền là nói, đó là một đoạn đặc biệt thật thực kinh lịch, cũng không phải là hư ảo. Nhưng đây hết thảy, đến cùng là thế nào chuyện? Vấn Quân y nguyên một mặt hoang mang, Tử Câm cùng Thải Y cũng kém không nhiều. Trong ánh mắt đều tràn ngập rồi nghi hoặc không hiểu chi sắc. Cái kia vĩ độ thế giới có cùng chúng ta thế giới này hoàn toàn khác biệt quy tắc. Bạch Mục Dã giải thích nói, thực tế trên đàm không lên cái nào càng tốt hơn một chút. Tựa như sinh hoạt tại hai chiều thế giới sinh vật một dạng, bọn chúng cũng tương tự sẽ không cảm thấy thế giới của mình có vấn đề gì. Cảm thấy bọn chúng sinh hoạt thế giới quá đơn một, đó là chúng ta áp đặt cho bọn nó. Vấn Quân nghĩ nghĩ, nói, cho nên ngươi ý tứ là, cao duy thế giới xem chúng ta, tựa như chúng ta coi thường hơi thế giới một dạng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, không sai, là một cái đạo lý. Đương nhiên, tiền đề phải là cao duy thế giới tồn tại ý chí. Hoặc là nói, cao duy trong thế giới có sinh linh. Kỳ thực mặc dù có, ta nghĩ, tựa như chúng ta cũng không phải là rất quan tâm thấp thế giới sinh linh một dạng chúng ta biết rõ. Bọn chúng tồn tại, nhưng lại cũng không thèm để ý, nói lấy. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, nhưng trước đó, ta nhưng xưa nay không nghĩ tới loại này cao duy thế giới. Kỳ thực chính là chúng ta cái gọi là luân hồi vật chất tạo thành. Chỉ có thể nói, đây là nhận biết trên chênh lệch, bởi vì loại kia nói, căn bản không ở nhân gian, cũng liền là nói, kỳ thực cái kia nữ nhân, vẫn là giúp rồi chúng ta. Thải Y ở một bên nói rằng, Bạch Mục Dã gật gật đầu, nói, không thể không thừa nhận, cái kia chủng tộc đối thế giới này nhận biết, là cao hơn chúng ta, nhưng cũng vẻn vẹn cao hơn chúng ta. Đúng vậy a, chư thiên thần Phật những kia thánh nhân làm giữa, khẳng định có rất nhiều đều rõ ràng những thứ này. Bọn hắn đối thế giới nhận biết, xa xa siêu việt chúng ta. Vấn Quân nói rằng, Thải Y nói rằng, đã nhưng đáp án đơn giản như vậy, vì cái gì không có người nói cho chúng ta biết, nhất định phải chờ lấy địch nhân đến nói. Bạch Mục Dã cười một tiếng, nói, này kiện chuyện, kỳ thực từ địch nhân miệng giữa nói ra, vẫn là từ chính chúng ta người miệng bên trong nói ra, kết quả là giống nhau. Vấn Quân gật gật đầu, xác thực, nếu là không thể chân chính lĩnh hội, như vậy thì tính trực tiếp nói cho ngươi đáp án, ngươi cũng lý giải không được, kia không giống nhau nha. Thải Y phản bác nói, nếu như chúng ta sớm biết rõ, vậy chúng ta chẳng phải là có thể đoạt ở trước mặt bọn họ, liền len lén hoàn thành rồi này kiện chuyện. Bạch Mục Dã thở dài nói, chỉ cần ta khai ngộ, bọn hắn liền nhất định sẽ biết rõ. Vì cái gì? Thải Y cau mày, một mặt không nghĩ ra. Lâm Tử Câm ở một bên nói rằng, coi như không có nói trước biết trước thời tiết, nhưng lúc sấm đánh, ngươi vẫn là sẽ nghe thấy. Thiểm điện, ngươi cũng sẽ trông thấy. Thải Y bừng tỉnh đại ngộ, thì thào nói, ta rõ ràng rồi, thì ra là thế. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã nói, chính chúng ta người không nói, là hy vọng ngươi có thể trở nên càng mạnh mẽ về sau lại phát hiện vấn đề này. Nhưng này chút đồ vật, lại cũng không hy vọng dạng này. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Hiện tại tin tức tốt nhất, chính là địch nhân của chúng ta cũng không rõ ràng. Chúng ta cũng không hề rời đi qua. Cái này đích xác là Tiểu Bạch bên này chỗ dựa lớn nhất rồi. Về phần hắn vì sao như thế chắc chắn, nguyên nhân cũng đơn giản, nếu như đám kia vực ngoại thiên ma có thể biết hiểu đây hết thảy nói, bọn hắn đã sớm hiểu thấu đáo cao duy thế giới bản chất, đã sớm đạt được đầy đủ luân hồi vật chất, cũng sẽ không thông qua hiện tại loại phương thức này đến tiến lên chuyện này. Toàn bộ nhân gian, một mảnh tường hòa, tựa như bây giờ niên hiệu một dạng. Thế giới loài người khoa học kỹ thuật cơ hồ tại bảo tạc thức tăng lên lấy. Tinh tế viễn trinh đối với con người mà nói sớm đã bình thường. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, rất nhiều tiến hành tinh tế lấy quặng cỡ lớn tinh hạm cũng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trong lúc nhất thời, lượng lớn tinh hạm to lớn, bắt đầu từ vũ trụ từng cái phương hướng trở về nơi ở. Bọn hắn đều nhận được Tổ Long Đế Quốc cao cấp nhất cảnh báo. Này một động tác, tự nhiên cũng đưa tới rồi lưu tại nhân gian thanh niên tóc vàng kia chú ý. Bất quá hắn cũng không hề để ý này kiện chuyện. Nếu như Bạch Mục Dã đám người kia một điểm phòng bị đều không có, hắn mới sẽ cảm thấy trong này có bẫy đâu. Cho nên hắn một mực yên tĩnh đợi trong nhà chờ đợi lấy. Chờ lấy kia cỗ lực lượng mạnh nhất giáng lâm nhân gian. Tiểu Bạch bọn hắn rời đi nhân gian ngày thứ bảy, một đám vực ngoại thiên ma đột nhiên hiện thân tại phi tiên tinh trên không. Bọn hắn mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là Bạch Gia Trang. Nghĩ muốn khống chế lại Bạch Mục Dã, liền nhất định phải trước khống chế hắn thân nhân bằng hữu kia chiếm diện tích cực lớn Bạch Gia Trang bên trong. Cơ hồ cư trú Bạch Mục Dã tất cả thân bằng hảo hữu. Nhưng này đám vực ngoại thiên ma vẫn như cũ vô cùng cẩn thận. bọn hắn tránh đi hết thảy nhân gian công nghệ cao trang bị dò xét. Tốc độ cũng nhanh đến cực hạn, giáng lâm đến Bạch Gia Trang trên không thời điểm, vậy mà đều không ai có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Người cầm đầu, toàn thân trên dưới che phủ ở một đoàn hỗn độn khí tức giữa. Chẳng những thấy không rõ tướng mạo, thậm chí ngay cả là không phải hình người đều nhìn không ra. Đoàn kia hỗn độn khí chí ít có mấy trăm thước vuông tròn. Cái khác mười mấy cái vực ngoại thiên ma, cũng toàn đều như thế. Trừ phi cảnh giới cao thâm tới trình độ nhất định, không phải căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Bạch Gia Trang nội, hết thảy như thường, một đám tiểu hài tử ở chơi đùa, một cái lớn nga nghênh ngang ở trong trang viên tản bộ. Bộ dáng kia tựa như là ở dò xét chính mình lãnh địa một dạng. Một đầu lớn sói xanh uể oải ghé vào mặt cỏ trên phơi lấy tắm nắng. Ở nó thân bên còn có một cái màu máu muỗi to. Cũng tương tự ở phơi lấy mặt trời ngủ gật, ưa thích phơi mặt trời con muỗi, cũng coi là nhân gian phần độc nhất rồi. Không có bất kỳ người nào cảm ứng được phía trên dị thường. Nhưng này đám vực ngoại thiên ma y nguyên rất cẩn thận. Bạch Mục Dã là một cái liền trời đình đều có thể lật tung đại phù triện sư. Hắn nơi ở, không có khả năng không có phù trận phòng hộ. Kia người cầm đầu, đầu tiên là phái ra một cái thủ hạ, cũng là năm đó từng tới nhân gian tuổi trẻ vực ngoại thiên ma. Là cái cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, da trắng mạo mỹ. Nữ tử này toàn thân che phủ ở hỗn độn khí giữa. Từ bầu trời chậm rãi hạ xuống, nàng vô cùng cẩn thận, tính cảnh giác mười phần, một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn chung quanh, mãi cho đến nàng hạ xuống ở Bạch Gia Trang nội to lớn mặt cỏ trên. Khoảng cách con kia lớn sói xanh cùng màu máu muỗi to không đến 200 mét, đều không có bất kỳ cái gì dị thường sự tình phát sinh. Này có chút không đúng sao? Tự liền nữ tử này chính mình đều phát giác được có chút dị thường. Bạch Mục Dã năng lực đã sớm chứng minh, căn bản không thể nghi ngờ. Đó là một cái mạnh mẽ mà lại âm hiểm xảo trá nhân loại. Chính mình hang ổ làm sao có thể một điểm phòng hộ đều không có? Nếu thật không có, Athena lại đi đâu? Ở này đám vực ngoại thiên ma xem ra, cái kia dùng tên giả Athena đồng bạn rõ ràng là bị Bạch Mục Dã khống chế nơi tay chúng rồi. Hoặc là bị cầm tù, hoặc là đã chết rồi. Đương nhiên, chết rồi cũng liền chết rồi. Vì rồi toàn bộ bầy tộc hy sinh, cũng coi như chết có ý nghĩa. Bất quá kia nhân loại nhất định không thể coi thường. Chẳng lẽ nói là ta giáng lâm phương thức có vấn đề? Nữ tử này chậm rãi hướng đi lớn sói xanh cùng muỗi to. Lớn sói xanh cùng muỗi to những năm này cảnh giới tăng lên cũng rất nhanh. Nhưng lại thế nào nhanh, cũng khẳng định là không bằng này đám vực ngoại thiên ma. Chênh lệch của song phương thực sự quá lớn. Cho nên, cho dù nữ tử này đi đến hai bọn chúng thân bên, hai tên gia hỏa y nguyên không có chút nào phát giác. Xử lý trước hai bọn chúng thử một chút. Nữ tử trong lòng suy nghĩ, trực tiếp liền ra tay rồi. Hai đạo thần thông bỗng nhiên đánh ra, phơi mặt trời hai tên gia hỏa không có chút nào phòng bị phía dưới, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Bất quá nữ tử này trên mặt lại một điểm vui mừng đều không có. Bởi vì nàng xử lý rõ ràng là hai cái hình chiếu, mà trước đó kia rõ ràng là hai cái sống sờ sờ sinh linh. Nàng coi như lại thế nào không có kinh nghiệm, cũng không đến mức liền sinh linh cùng hình chiếu đều không phân rõ. Cho nên, nơi này là có mai phục. Đang nghĩ ngợi, bốn phía lập tức truyền đến một hồi đáng sợ sát khí. Một đạo phù trận bỗng nhiên dâng lên, trực tiếp đem nữ tử này nhốt ở bên trong. Đáng sợ xạ tuyến ở phù trận giữa trong nháy mắt hình thành một cái lưới lớn, hướng nữ tử này che phủ tới đây. Tên này hóa thân nhân loại mỹ nữ vực ngoại thiên ma trong nháy mắt cảm nhận được một luồng khí tức. Tử vong, không tốt, nàng kinh hô một tiếng, ý đồ lao ra, nhưng Tiểu Bạch bày pháp trận, lại làm sao có thể để cho nàng dễ dàng như vậy liền cháy. Trong chốc lát, này vực ngoại thiên ma toàn thân trực tiếp bị phù trận giữa khủng bố xạ tuyến đem cắt ra. Cắt thành rồi vô số mảnh vỡ. Hóa thân nhân loại mỹ nữ vực ngoại thiên ma phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Bất quá cũng rất ngắn, liền im bặt mà dừng. Bởi vì nàng chết rồi, biến thành cho bụi. Còn lại mấy cái bên kia vực ngoại thiên ma từ đầu đến cuối, ngay tại Bạch Gia Trang trên không thờ ơ lạnh nhạt nhìn lấy. Không có bất kỳ cái gì thi cứu cử động. Thẳng đến kia tên hóa thân nhân loại nữ tử vực ngoại thiên ma triệt để chết mất. Không giữa này đám vực ngoại thiên ma mới rốt cục tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới bình thường mà, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Mục Giã. Nhà mình làm sao có thể một điểm phòng ngự biện pháp đều không có. Theo lấy đạo phù này trận bị kích hoạt, toàn bộ Bạch Gia Trang lập tức náo nhiệt lên. Rất nhiều người đều từ khác nhau địa phương lao ra. Sau đó, một tòa mới tinh phù trận, mang theo vô cùng kiên cố phòng ngự tràng vực, lập tức đem trọn cái Bạch Gia Trang bao vây lại. Bầu trời giữa này đám vực ngoại thiên ma trên mặt đều lộ ra một tia cười nhạt ý. Lần này rốt cục không thành vấn đề. Kia Bạch Mục Giã, quả nhiên mang theo hắn thân mật nhất đồng bạn rời khỏi nơi này. Lưu lại cấp bậc cao nhất phòng ngự, đem nhà mình bảo vệ. Tự liền kia cầm đầu vực ngoại thiên ma đang thử thăm dò một chút phòng ngự phù trận trang vực huy. Năng về sau đều không thể không thừa nhận. Bạch Mục Giã kia nhân loại thủ đoạn coi là thật cao minh vô cùng. Trước đó hắn còn có chút khinh thường vạn thần điện, thiên đình những địa phương này người. Trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Có thể đánh bại vạn thần điện cùng thiên đình Bạch Mục Giã, chỉ có thể nói là một cường giả, nhưng tối đa cũng liền gần giống như hắn. Bởi vì hắn cũng có thể đánh bại vạn thần điện những kia thần linh, cũng có thể xử lý thiên đình những kia tồn tại. Bất quá bây giờ, loại này khinh thường cảm xúc biến mất rồi. Liền bởi vì nơi này pháp trận, hắn không phá hết. Bất quá không quan hệ. Hắn dẫn người tới nơi này, cũng không phải là vì phá trận. Hắn chính là đến dò đường. Chân chính cự đầu, ở phía sau đâu. Nhưng này chút cự đầu hiện tại còn không thể ra sân. Bởi vì bọn hắn đối với nơi này thăm dò cũng không kết thúc. Bởi vì nhân gian mấy cái kia thực lực không kém hồng trần tiên, còn không hề lộ diện. Chỉ có cuối cùng xác định chỗ này xác thực không có cái khác ngoại viện, những cự đầu kia mới sẽ lóe sáng đăng tràng. Lúc này, lúc trước liền đến nhân gian cũng một mực đợi chờ ở chỗ này thanh niên tóc vàng bay trên trời cao, đi đến kia cầm đầu vực ngoại thiên ma trước mặt, hành lễ về sau, một mặt cung kính nói. Đám người kia sau khi rời đi, nơi này một mực không có dị thường. Athena vẫn còn sống, bị Bạch Mục Giã chỗ cầm tù. Kia toàn thân che phủ ở hỗn độn khí giữa vực ngoại thiên ma thủ lĩnh, tản mát ra một đạo lạnh lùng thần niệm ba động. Nàng không chết được. Chúng ta quay đầu sẽ dùng một cái Bạch Mục Giã người nhà đem nàng đổi lại. Vậy là tốt rồi, đa tạ đại nhân. Thanh niên tóc vàng gật gật đầu. Vực ngoại thiên ma chỉ là lấy nhân loại tâm tình tiêu cực làm thức ăn, nhưng cũng là có độc lập tư tưởng sinh linh. Dùng tên giả Athena vực ngoại thiên ma, xem như hắn chân chính tốt bằng hữu. Hắn không hy vọng chính mình bằng hữu giống vừa mới vị kia một dạng bị vô tình hy sinh hết. Đại nhân, chúng ta bây giờ còn chờ cái gì? Đã có thể trực tiếp phá trận bắt người rồi à? Thanh niên tóc vàng hỏi nói. Đám người giữa hồng trần tiên, cầm đầu vực ngoại thiên ma ở hỗn độn khí giữa, tản mát ra thần niệm ba động, sau đó liền không còn mở miệng. Lúc này, một mũi tên thuận lấy phía dưới bị phù trận trong kết giới, trong nháy mắt bắn ra. cái mũi tên này trực tiếp chỉ hướng toàn thân che phủ ở hỗn độn khí giữa vực ngoại thiên ma thủ lĩnh. Oanh, này thủ lĩnh trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng trận, hình thành một mặt tấm chắn năng lượng, nghĩ muốn ngăn trở cái mũi tên này, nhưng không nghĩ tới là chi kia phù văn ngưng kết mà thành mũi tên, vậy mà xuyên qua này đạo tấm chắn năng lượng, trực tiếp bắn vào đoàn kia hỗn độn khí giữa. Phốp, thanh niên tóc vàng có thể rõ ràng nghe thấy một tiếng mũi tên nhập thể tiếng vang. Cả người hắn đều bị sợ ngây người. Hồng trần tiên cảnh giới, địa vị tương đương với nhân loại môn phái trưởng lão vực ngoại thiên ma đại năng, lại bị một cái không đến hồng trần tiên cảnh giới nhân loại xạ thủ cho bắn trúng thân thể. Đây cũng quá kéo rồi a. Ngay tại lúc này siêu siêu siêu siêu siêu, lại là 5 mũi tên, phân biệt bắn về phía 5 cái đồng dạng bị hỗn độn khí bao quanh vực ngoại thiên ma. Kia phù văn ngưng kết mà thành mũi tên quá cường đại. Này đám vực ngoại thiên ma hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Mục Dã người bên cạnh đã đến rồi loại này cảnh giới, càng không có nghĩ tới Bạch Mục Dã này một lần thế mà không có đem hắn bên thân người mạnh nhất toàn bộ mang đi. Cái kia hồng trần tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma đại năng gầm thét, từ hỗn độn khí giữa tránh thoát ra đến, hắn lồng ngực thình lình cắm lấy một mũi tên, đồng thời cái mũi tên này còn tại cấp tốc tiêu tán làm giữa. Không phải là bị hồng trần tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma cho tan đi, mà là hóa thành vô số đại đạo sát cơ vọt vào địch nhân thân thể giữa trắng trợn phá hư. Này quá kinh người, mặt khác kia 5 mũi tên cũng toàn bộ kích giữa mục tiêu. Mà kia 5 cái không đến hồng trần tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma trực tiếp bị từ bầu trời bắn rơi, hướng lấy phía dưới Bạch Gia Trang kết giới rơi xuống, liền cùng bị bắn rơi chim một dạng, lốp bốp, rơi xuống ở kết giới bên trên. Kết quả, kết giới kia bữa nay lúc giấy lên nhiều đám ngọn lửa. Đại đạo chi hỏa trong nháy mắt đem kia 5 cái xui xẻo vực ngoại thiên ma bao vây lại, trực tiếp đốt thành than cốc. Ở đại đạo chi hỏa thiêu đốt đồng thời, còn có vô số thiểm điện bổ vào kia 5 cái xui xẻo vực ngoại thiên ma thân trên. Rất hiển nhiên, bảo vệ Bạch Gia Trang kết giới cũng không phải là đơn thuần phòng ngự, nếu như có người muốn xông vào đi vào, ắt phải là muốn nỗ lực to lớn đại giới. Đây mới thật sự là đại phù triện sư thủ bút. Này đám vực ngoại thiên ma nằm mộng đều không nghĩ đến, bọn hắn còn không có chờ đến mấy người kia giữa hồng trần tiên, liền đã xuất hiện rồi thảm trọng như vậy thương vong. Cái kia đáng sợ mũi tên, y nguyên không ngừng thuận lấy kết giới giữa bắn ra. Cái khác vực ngoại thiên ma tất cả đều thất kinh bắt đầu né tránh bắt đầu. Bọn hắn phán đoán sai lầm nhân loại trận doanh phản kháng lực lượng. Không thể tính toán đến Bạch Gia Trang nơi này thế mà có người có thể cho bọn hắn mang đến lớn như thế quấy nhiễu. Bọn hắn cho rằng chỉ cần Bạch Mục Dã không có ở, còn lại mấy cái bên kia người thật không có gì. Ở bọn hắn xuất động mấy cái hồng trần tiên dưới tình huống, hoàn toàn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới rõ ràng chính mình sai rất không hợp thói thường. Nguyên lai Bạch Mục Dã bên thân đám người này không có chút nào yếu. Kia thủ lĩnh trên người chúng rồi một tiễn về sau, giết rồi thanh niên tóc vàng kia tâm đều có rồi. Không phải nói Bạch Mục Dã mang theo hắn mạnh nhất mấy người đồng bạn rời đi nơi này, đi tìm lục đạo luân hồi vật chất rồi sao? Này tránh ở trong kết giới mặt điên cuồng bắn giết bọn hắn người là ai? Là ai? Chỉ bất quá loại này thời điểm đã không ai có thể chú ý được trên những thứ kia. Này đám vực ngoại thiên ma tất cả đều điên cuồng hướng lấy bên ngoài vũ trụ rút đi. Ở bọn hắn còn không có năng lực phá mất Bạch Gia Trang kết giới trước đó, hoàn toàn cầm cái kia cung tiễn thủ không có cách. Tiếp tục lưu lại này, chỉ có thể cho người ta làm mục tiêu sống. Đám người này bỏ chạy tốc độ tương đương nhanh chóng, cơ hồ nháy mắt công phu, liền đã cách xa phi tiên tinh. Khi bọn hắn xuất hiện ở sâu trong vũ trụ thời điểm, lại phát hiện ba vị nhân gian Hồng Trần Tiên đã ở nơi đó chờ đợi lấy. Bị thương Hồng Trần Tiên cấp khác vực ngoại thiên ma thủ lĩnh trực tiếp ra lệnh, để Hồng Trần Tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma trực tiếp công đi lên. Đồng thời, hắn bắt đầu liên lạc những kia vực ngoại thiên ma bầy tộc giữa cự đầu. Đại giới rất thảm trọng, ngoại dự liệu thảm trọng, nhưng cũng không phải một điểm thu hoạch không có. Chí ít, bọn hắn hiện tại đã triệt để thăm dò rồi Bạch Mục Dã sau khi đi. Hắn bên thân thân nhân bằng hữu át chủ bài, một cái có thể trọng thương Hồng Trần Tiên, tùy tiện bắn giết Đại Thiên Thần cung tiễn thủ, một đạo Hồng Trần Tiên đô khó lấy đánh vỡ kết giới bình chướng. Ba cái Nguyên Thiên Đình, chiến lực không cao không thấp Hồng Trần Tiên, nói thật, trận này không chưa yếu, thậm chí có thể nói là rất cường đại rồi. Nhưng không sao a, chỉ cần những cự đầu kia giáng lâm tới đây, rất nhanh liền có thể hết thảy đều kết thúc. Bản thân bị trọng thương Hồng Trần Tiên cảnh giới vực bên ngoài thiên ma thủ lĩnh nhịn không được có chút uể oải. Hắn vốn cho là căn bản không cần muốn vận dụng những kia cự đầu lực lượng, bằng vào chính mình mang đến những người này như vậy đủ rồi. Nhân gian nước quả nhiên rất sâu a, nghĩ muốn thu hoạch được công đầu xem ra vẫn còn có chút khó. Bất quá này không có cái gì, bởi vì mặc kệ như thế nào, kết cục đều là chú định. Đợi chút nữa công phá Bạch Gia Trang kết giới về sau, nhất định phải trước hết giết cái kia cung tiễn thủ, muốn để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đến hoàn lại. T, trên người kịch liệt đau nhức, để tên này vực ngoại thiên ma thủ lĩnh khuôn mặt xoay cong, càng lộ vẻ dữ tợn. Ba tên nhân gian Hồng Trần Tiên đối mặt này đám mạnh mẽ vực ngoại thiên ma, cũng không có lùi bước, riêng phần mình thi triển thần thông, trực tiếp cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Ở này đám vực ngoại thiên ma ước định giữa chiến lực không cao lắm cũng không tính thấp ba người. Giữa Hồng Trần Tiên, vừa bắt đầu, liền là đến từ đạo môn giết hết. Bọn hắn tế ra những pháp khí kia, để này đám Hồng Trần Tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma lập tức liền nhớ lại thái cổ thời đại bọn hắn đối mặt nhân gian thánh nhân lúc sự sợ hãi ấy. Đã từng bị chi phối sợ hãi, thời gian qua đi vô tận thời gian, vậy mà lại một lần nữa hiện lên trong lòng. Những người này, bọn hắn làm sao có thể có loại kia cấp bậc pháp khí? Nhân loại quá giảo hoạt, giấu vậy mà như thế chi sâu. Đúng vậy, quá giảo hoạt, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Thương vong, ở song phương đánh giáp lá cả một nháy mắt liền xuất hiện rồi. Phong lão tổ mặt không biểu tình tế ra một đầu Khổn Tiên Thằng, trực tiếp đem đối diện một cái toàn thân che phủ ở hỗn độn khí giữa vực ngoại thiên ma vây khốn. Kia Hồng Trần Tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma liều mạng giãy giụa, lại trong lúc nhất thời khó lấy tránh thoát. Sau đó trơ mắt nhìn lấy đối phương lại tế ra một thanh kiếm. Kia kiếm hóa thành một đạo giải lụa màu bạc phóng tới, xuyên thấu hỗn độn khí, răng rắc một chút, chạm tại hắn đầu lâu bên trên, trực tiếp đem hắn đầu lâu chém xuống tới. Tiếp lấy, kia kiếm lại tại hắn đầu lâu bên trên, tới lui, xuyên qua vài, về phần có phải hay không nhiều lần hơn, hắn cũng không biết, bởi vì tên này Hồng Trần Tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma đã triệt để mất đi rồi ý thức. Chết uất ức sao? Thật có chút, nhưng đối mặt người cùng cảnh giới loại người tu hành, một khi xuất hiện đủ để phá hư song phương cân bằng pháp khí, loại này trong nháy mắt thương vong, cũng không khiến người ngoài ý, lập tức đánh chết rồi một cái cùng cảnh giới địch nhân. Đối phong lão tổ tới nói, tiêu hao cũng là to lớn, nhưng bây giờ không phải là đàm tiêu hao thời điểm. Phong lão tổ không nhìn chính mình lập tức hết rồi hơn phân nửa pháp lực, tiếp tục khống chế lấy đầu này Khổn Tiên Thằng, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bên kia Khương Vô Nhai trực tiếp đánh ra một mai đại ấn. Kia đại ấn vuông vức, phía trên cuộn lại một đầu rồng, phía dưới điêu khắc thần bí minh văn, toàn thân đen như mực, tản ra thê lương cổ phác khí tức, hung hăng nện hướng đã thụ thương vực ngoại thiên ma thủ lĩnh. Tên này hồng trần tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người vậy mà cũng bay ra một cái pháp khí, đó là một mặt đỏ tươi như máu cổ xưa tấm chắn. Tấm chắn nhìn qua còn có mấy phần không trọn vẹn, phía trên đồng dạng điêu khắc phù văn thần bí. Âm âm, đại ấn cùng tấm chắn đối oanh cùng một chỗ, một luồng chôn vùi năng lượng, trong nháy mắt bạo phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.